chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, lại yêu Mạc Vũ một lần. Mạc Vũ lông mày cũng nhìn rất đẹp, cong cong, tỉ mỉ, sống mũi cũng không cao, nhưng lại hết sức tinh xảo. Miệng cũng giống vậy, hơi mỏng phía trên miệng môi dưới đường cong yêu mỹ. Nàng da thịt cũng rất trắng, nhưng lại không phải trắng xám. Trong trắng lộ ra phấn sắc, xem ra như là mới sinh trẻ sơ sinh một dạng, vô cùng mịn màng. Mạc Vũ là cái rất mảnh mai mỹ nữ, co do thân thể đều có thể nhìn đến hai đạo rõ ràng xương quai xanh. Ai, Vương Đại Đông trùng điệp thở dài. Nếu như là bình thường, hắn ngủ Mạc Vũ cũng liền ngủ. Nhưng hắn là coi Mạc Vũ là thành Suoya. Tại cùng một nữ nhân ngủ thời điểm, ngươi xem nàng như thành người khác, đây tuyệt đối là lớn nhất không tôn trọng, thậm chí là làm nhục. Liền như là lúc trước Hoàng Phi giả trang thành cầm đế bộ dáng để lấy lòng Vương Đại Đông, lại bị hắn hung hăng đánh một bàn tay. Hôm nay hắn đương nhiên không có khả năng đánh Mạc Vũ bàn tay. Dù sao cũng là hắn đem Mạc Vũ nhận thành người khác. Mà lại, lấy Mạc Vũ lực lượng cùng địa vị, căn bản phản kháng không, cũng không dám phản kháng. Dù là nghe được trong miệng hắn kêu là khác nữ nhân tên, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho bằng hắn làm sằng làm bậy đi. Lúc này, Mạc Vũ rốt cục tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy Vương Đại Đông chính nhìn lấy nàng. Đại nhân, ngươi tỉnh, thật xin lỗi, Mạc Vũ, tối hôm qua ta, Vương Đại Đông cảm giác có chút nói không được. Hắn phải nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn đối miêu tả mưa nói? Thật xin lỗi à, tối hôm qua không có ý tứ, đem ngươi trở thành người khác cho ngủ. Vậy cũng quá khốn nạn một điểm. Không có việc gì đại nhân, có thể được đến đại nhân sủng hạnh, là Mạc Vũ lớn nhất đại phúc phân. Mạc Vũ sẽ không trách ngươi, lớn nhất hủy khuất thời điểm đều qua, lúc này ván đã đóng thuyền, trừ tiếp nhận, còn có thể làm sao đâu. Trên thực tế, tuy nhiên trong lòng đã hạ quyết định, mặc kệ Vương Đại Đông đối nàng làm cái gì, nàng đều phải cẩn thận phối hợp Vương Đại Đông. Nhưng làm Vương Đại Đông vừa hướng nàng như thế, còn một bên kêu khác nữ nhân tên thời điểm, Mạc Vũ trong lòng vẫn là có như vậy một tia ủy khuất. Không, không phải một tia, là rất ủy khuất, chỉ sợ là đổi thành bất luận cái gì một cái nữ hài tử. Tại gặp phải dạng này sự tình, cũng giống vậy hội cảm giác được ủy khuất. Mạc Vũ, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Ta giúp ngươi thực hiện, dù là ngươi bây giờ muốn trở thành cấp A thành viên, ta đều đồng ý. Vương Đại Đông ngẫm lại, cuối cùng đành phải nói như thế. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mạc Vũ trong mắt lại là hiện lên một vệt khó nói lên lời bi thương. Trầm mặc rất lâu, mới thăm thẳm nói ra. Đại nhân, nếu như ngươi nghĩ đến là muốn làm sao đền bù tổn thất Mạc Vũ. Mạc Vũ tình nguyện giống như là những cái kia đã từng vì đại nhân thị tẩm nữ nhân một dạng. Ngày thứ hai, ngươi thì quên mình bộ dáng. Ta, Vương Đại Đông cảm giác có chút nghẹn lời. Trước kia tại địa ngục thời điểm, thật có chuyện như vậy phát sinh. Ngày thứ hai, hắn liền biết quên khuya ngày hôm trước nằm tại trong ngực hắn nữ nhân là người nào. Tuy nhiên, khi đó hắn đã cùng với Cầm Đế. Nhưng Cầm Đế xưa nay không phản đối hắn có hắn nữ nhân. Thậm chí, sẽ chủ động giúp hắn tìm nữ nhân. Ngẫm lại, khi đó thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng a. Cầm Đế làm như vậy, hắn thật đúng là coi là Cầm Đế không quan tâm. Có lẽ, mỗi khi hắn cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ sung sướng thời điểm, chỉ sợ sẽ là Cầm Đế khổ sở nhất thời điểm đi. Chỉ bất quá, Cầm Đế cho tới bây giờ cũng sẽ không đem nàng khổ sở ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài đi. Chính mình, thật đúng là tên hỗn đản. Cuối cùng Cầm Đế sẽ đi phía trên như thế một con đường, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn làm sằng làm bậy đi. Nhớ đến, lúc trước Cầm Đế là như vậy nói cho hắn biết. Ta có thể làm ngươi nữ nhân, nhưng ta không thể làm bạn gái của ngươi, càng không thể làm lão bà ngươi. Khi đó, Vương Đại Đông còn có chút tức giận. Hắn đã là địa ngục chi chủ, trưởng quản lấy vô số người sinh tử, nhưng hắn thậm chí ngay cả cưới một nữ nhân đều làm không được. Hắn rất sinh Cầm Đế khí. Hiện tại hắn mới hiểu được, Cầm Đế tại hắn bất luận cái gì cần thời điểm đều sẽ cho hắn, nhưng lại không muốn một tia danh phận, đều là bởi vì quá yêu hắn a. Một nữ nhân, nếu như không phải quá yêu một người nam nhân, như thế nào lại cái gì danh phận đều không muốn, sau đó đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi thì sao? Cầm, thật xin lỗi, nguyên lai, lúc trước không đủ dũng cảm không phải ngươi, mà là ta. Vương Đại Đông trong lòng bi thương như sóng chiều. Cầm Đế nguyện ý đem chính mình giao cho hắn, nói rõ đã làm tốt và chuẩn bị cho hắn, cho hắn tìm nữ nhân, thực là muốn vì khảo nghiệm hắn có đủ hay không yêu nàng đi. Nhưng hắn lại hờn dỗi, thật cùng những nữ nhân kia phát sinh quan hệ, ta còn thực sự là hỗn đản a. Thật xin lỗi, đại nhân, Mặc Vũ có phải hay không nói nhầm? Mặc Vũ giống như là một cái chấn kinh mèo con, có chút rụt rè nhìn lấy Vương Đại Đông. Cố nhiên Vương Đại Đông xem nàng như thành người khác, nàng có ủy khuất cũng cần phải giấu ở trong lòng, mà không phải ngay trước Vương Đại Đông mặt nói ra. Không, Mặc Vũ, không phải ngươi sai, là chính ta. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy đại nhân có nguyện ý hay không nói cho Mặc Vũ, ngươi là làm sao hỗn đản, hoặc là nói, ngươi đã từng đối với người nào hỗn đản qua? Là Suoya sao? Mặc Vũ nhỏ khẽ nâng lên nguyên bản gối lên Vương Đại Đông ở ngực đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi. Vương Đại Đông trầm mặc rất lâu, mới có hơi thống khổ nói ra. Ta làm qua cùng hôm nay đồng dạng sự tình. Ta đem trong ngực nữ nhân làm thành một nữ nhân khác dùng để chiêu tức nàng. Mặc Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, không biết nên làm sao nói tiếp. Cái gì gọi là đem ta trong ngực nữ nhân làm thành một nữ nhân khác tức giận nàng? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Vương Đại Đông cũng chưa làm qua giải thích thêm. Thực, hắn muốn nói là, hắn cây đàn đế vì hắn tìm đến nữ nhân làm thành Cầm Đế, sau đó muốn khí khí Cầm Đế. Lúc đó hắn là nghĩ như vậy. Ngươi không là muốn cho ta cùng khác nữ nhân ngủ sao? Vậy ta thì ngủ cho ngươi xem. Thật tình không biết, hắn hành động chẳng những thương tổn Cầm Đế, cũng thương tổn trong ngực nữ nhân. Vương Đại Đông không giải thích, Mặc Vũ cũng không hỏi. Đại nhân, nếu như ngươi thật cảm thấy thua thiệt Mặc Vũ, ngươi có thể nhìn lấy Mặc Vũ mặt, kêu Mặc Vũ tên, lại yêu Mặc Vũ một lần sao? Nhìn lấy cái này trong mắt phủ đầy chân thành nữ hài, Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì đó? Yêu, hung hăng yêu. Sau một ngày, tàu ngầm tại Hoa Hạ Quốc một cái bí ẩn cảng biển cập bờ. Chia cắt sau Bạch Dương Thụ bị chứa ở mấy chiếc xe tải phía trên. Vương Đại Đông thì trực tiếp ngồi đi máy bay hồi Giang Đô thành phố. Tàu ngầm phía trên, chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Mặc Vũ nhìn lấy cái kia từ từ đi xa bóng lưng, thầm thầm hỏi, chỉ phải sống sót thì nhất định có thể nhìn thấy. Vivian gật gật đầu, ngay tại Vương Đại Đông rời đi trong khoảng thời gian này, Giang Đô thành phố đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tẩu tử, muốn không liên hệ lão đại a? Trong biệt thự, Bất Tử Thiên Vương biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Không, không nên quấy rầy hắn. Hắn làm sự tình nguy hiểm hơn, không thể để cho hắn phân tâm. Lâm Thi Nghiên một mặt quật cường nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.